My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 80, S cấp quốc kinh khủng. Hắn hiện tại tự nhiên không thể, nhưng nếu như là về sau đâu? Sengo nhìn xem McGrady, có nhiều thâm ý mở miệng nói. Ách, McGrady khóe miệng cứng đờ. Về sau, coi như cái này lúc, McGrady não hải hiện lên một vòng linh quang, đột nhiên sắc mặt đại biến, thậm chí kinh hãi nhảy dựng lên, sáng chói tóc vàng đều là một trận bay lên, hoảng sợ nói, Sakura, ngươi đừng nói cho ta, người quốc còn có thể cường hóa Nomu. Lời nói vừa mới rơi xuống, những người khác cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến. Một mặt khó có thể tin nhìn qua che đậy tại áo bào đen bên trong Sengo. Đùa gì thế? Cái này nếu là đều có thể cường hóa, còn chơi cái rắm a? Đã cường thành dạng này, còn có thể cường hóa? Đám người cũng không dám tưởng tượng hình tượng. Hình tượng quá đẹp, đẹp khiến lòng run sợ. Nuốt nước bọt thanh âm liên tiếp tại phòng họp vang lên. Luôn luôn bình tĩnh Manjusaka đều là sắc mặt quỷ dị đem ánh mắt đặt ở Sengo bóng lưng. Cùng Nomu trên thân lưu chuyển, trên mặt ẩn ẩn hiện lên một vòng hoảng sợ. Vì cái gì không thể? Với lại so với các ngươi còn muốn lo lắng cường hóa thành ngớ ngẩn. Nomu cũng không dùng cân nhắc điểm này. Sengo khóe miệng thoáng dơ lên. Từ áo bào đen bên trong duỗi ra một bàn tay đột nhiên đặt tại Nomu lồng ngực. A cấp quốc hấp thu chấn động, có thể cường hóa. A cấp quốc siêu tái sinh, có thể cường hóa. Cảm thụ được liên tiếp hai cái ở trong lòng treo lên, có thể cường hóa, chữ. Sengo tiếu dung càng phát ra sán lạn. Ở cái thế giới này, S cấp quốc ít càng thêm ít. Làm ở vào kim tự tháp đỉnh quốc, sự cường đại của nó thậm chí có thể áp đảo cả thời đại. Trong đó nổi danh nhất không ai qua được League of Villains chân chính phía sau màn hắc thủ. Shigaraki Tomura lão sư có được cùng One for All, tương phản quốc, O for One, có thể cướp đi người khác quốc đồng thời. Giao phó tự thân hoặc những người khác. Về phần cái này S cấp quốc có bao nhiêu đáng sợ? Dù là thế nhân đều không cách nào tưởng tượng. Thậm chí ngay cả văn tự cũng không dám ghi chép loại này kinh khủng. One for All truyền thừa đến đời thứ 8. Cũng chính là thẳng đến ô mai. 8 đời người cố gắng. Mới khó khăn lắm đánh bại cái này truyền thuyết bên trong nam nhân. Mà tức chính là dạng này. Cái này truyền thuyết bên trong nam nhân cũng vẫn như cũ trọng thương chưa chết. Càng là bị Symbol of Peace, Oh My lưu lại không thể xóa nhòa thương tích. Cho tới bây giờ, ngay cả Oh My đều nhanh muốn tiếp cận dầu hết đèn tắt. Đây chính là S cấp quốc O for One mang tới không cách nào địch nổi cường đại. Với lại càng mang đến tiếp cận vĩnh sinh lực lượng. Dù sao One for All đều đã trải qua 8 đời người. Một thế hệ xem như 40 năm, 8 đời người cũng chí ít đã trải qua hơn 300 năm. Nhưng All for One người nắm giữ như trước vẫn là hắn. Trong truyền thuyết kia nam nhân, nghĩ tới đây, Sengo không tự chủ liếm liếm khóe miệng. Hắn nó bên trong một lần phân tích, tất nhiên là lưu cho trong truyền thuyết kia nam nhân. Không chết thời cơ, vĩnh hằng sinh mệnh, để cho người ta mê muội điên cuồng. Mà bây giờ, còn có hai cái S cấp quốc hoành không xuất thế. Yaoyorozu Momo S cấp sáng tạo có thể sáng tạo ra sinh vật thể bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm. Loại này S cấp quốc dính đến vạn vật chuyển đổi, tìm căn nguyên tố nguyên thậm chí có thể liên lụy đến thế giới bản nguyên. Vẻn vẹn từ nơi này đến xem. Liền không hổ là S cấp quốc, mà một cái khác S cấp quốc, tự nhiên chính là Sengo S cấp quốc chip thông minh, không chỉ có thể phân tích người khác quốc, từ đó hợp thành tương ứng quốc, càng có thể cường hóa người khác quốc, thực hiện quốc bản chất bay vọt, nghe là rất lợi hại, nhưng dạng này thật có thể xưng là S cấp quốc nha. Phân tích cùng hợp thành hạn chế nhiều nhiều, cường hóa người khác quốc phong hiểm cũng là rất lớn, với lại vẻn vẹn cường hóa người khác, đối với mình không có chút nào có ích, dạng này quốc thật phối xưng là S cấp. Sengo một mực tại suy nghĩ vấn đề này, thẳng đến hắn ngẫu nhiên một lần, đưa tay đặt ở một cái cường hóa thất bại ngớ ngẩn trên thân lúc, mới rốt cục phát hiện vấn đề. Cũng tỉ như giờ phút này, Sengo đưa tay đặt tại Nomu trên thân lúc, trong lòng lưu chuyển lên một nhóm mơ hồ chữ, chip thông minh chip cắm vào, đem chip cắm vào vật dẫn, thực hiện vật dẫn hai lần khôi phục. Đây chính là S cấp quốc chip thông minh một loại khác cách dùng. Lấy ngu ngốc thân thể làm vật trung gian, cắm vào chip, tỉnh lại hắn lần thứ hai suy nghĩ, giao phó hắn tư duy bản chất, ngu ngốc bình phán tiêu chuẩn. Sengo cũng không hiểu, nhưng Nomu loại này dựa vào bản năng cùng mệnh lệnh hành động quái vật, nếu như cũng không thể xưng là ngu ngốc lời nói, Sengo cũng liền không lời có thể nói. Mặc dù Sengo còn không hiểu chip cắm vào sẽ có thể tạo thành kết quả như thế nào, nhưng Sengo mỗi một lần muốn sử dụng thời điểm, hắn đều có một loại trong cõi u minh dự cảm. Chip cắm vào loại lực lượng này rất quý giá, là chip thông minh có thể xưng S cấp quốc mấu chốt. Dùng một lần thiếu một lần, cho nên một lần lại một lần. Sengo đè xuống trong lòng muốn sử dụng dục vọng. Thẳng đến Sengo nghĩ đến cái này, mạnh nhất Nomu. Thế là, một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế manh phát ra nhất định phải đối Nomu. Sử dụng chip cắm vào, giúp ta an bài một cái an tĩnh gian phòng. Cùng lúc đem Nomu cũng dẫn đi. Sengo đè xuống trong lòng kích động, dặn dò, đám người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại đều không có do dự. Trước tiên đem ngủ say Nomu mang vào một cái an tĩnh gian phòng. Thẳng đến McGrady hướng về yên tĩnh gian phòng, Sengo nhẹ gật đầu. Kéo lên cửa phòng, tiếng nghị luận mới bỗng nhiên bộc phát. Sakura, sẽ không thật muốn cường hóa quái vật kia à? Mặt thẹo nam quái khiếu mà nói. Sắc mặt đều là một trận biến hóa. Dù sao ngay cả hắn đều còn không có được cường hóa qua đây. Dựa theo trên lý luận mà nói, Sakura tốt giống như có thể đối bất luận cái gì quốc cường hóa. Nomu đã có quốc, như vậy có thể cường hóa cũng chưa hẳn không có đạo lý. Manjusaka bình tĩnh phân tích nói, với lại giống Sakura nói, Nomu là một cái không có thần trí quái vật, chúng ta kiêng kỵ nhất phong hiểm ngược lại hư không tiêu thất. Hắn mạnh hơn cũng vô dụng thôi, chung quy là thằng ngu, cuồng quyến không hiểu phong tình, cười lạnh thành tiếng, lệnh McGrady đều là khẽ lắc đầu, lúc đầu muốn trêu đùa học sinh tiểu học, không nghĩ tới cuồng quyến trực tiếp đem lời mở rộng, nói cũng đúng, hắn là một kẻ ngu ngốc. Học sinh tiểu học một cái tay nâng cằm lên, tựa hồ cũng kịp phản ứng, liên tục gật đầu. An nĩnh gian phòng, tĩnh như im ắng, giống khủng long đồng dạng cự đại nam tử an tĩnh đứng thẳng trong phòng. Hai mắt nhắm chặt, tựa như một bộ pho tượng, băng lãnh làm cho người thấu xương. Nhìn lên trước mặt Nomu, Sengo đôi mắt ít có lộ ra một vòng cuồng nhiệt, một cái tay chậm rãi đặt tại Nomu lồng ngực, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, chip cắm vào, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?